Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 48, khống chế thế giới tinh thần. Keng, đạo thân ảnh kia cười quái dị vung vẩy cự nhận chặn lại một đao kia. Ranen, hừ hừ. Phản ứng rất nhanh. Như vậy, tiếp tục chúng ta chưa xong một trận chiến a. Amuri, soát. Hoshigaki Kisame nói xong, không đợi cái sau phản ứng, cả người đã trong nháy mắt đánh ra. To lớn Samehada vũ động, không ngừng cuồng mãnh triển khai đao thức. Keng keng keng keng. Trong lúc nhất thời, kim loại giao kích âm thanh không dứt, như hòa âm khúc gấp gáp cấp bách. Mà làng sương mù Anbu thành viên thì sắc mặt khó coi không ngừng khuếch tán vòng vây. Trong chiến đấu lực lượng của hai người cùng tốc độ xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể nhúng tay giai đoạn. Thậm chí theo Ringo Amuri lôi điện chi lực đặc tính triển khai, mấy tên khoảng cách gần Anbu thành viên cơ hồ bị ngộ thương. Anbu rút lui. Thấy cảnh này, Terumi mây khuôn mặt xinh đẹp dần dần lạnh xuống. Nàng nhìn thật sâu một chút không nhúc nhích tí nào ngồi xổm ở ao một bên Uchiha Itachi. Nhàn nhạt nói, không hổ là diệt vong Uchiha nhất tộc từ Konoha phản bội chạy trốn S cấp bậc phản bội ninja Uchiha. Itachi, không chỉ có thực lực cường đại, tâm trí cũng là cao nhân một bậc. Thành công tiếp cận nơi này, vì phòng ngừa ngộ thương Anbu nhân viên sẽ không lại vận dụng nhẫn thuật. Kết quả như vậy không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Hoshigaki Kisame lựa chọn Amuri. Như vậy, người lựa chọn đối thủ là ta à? Hoàn toàn chính xác. Chỉ cần đưa ngươi khống chế, như vậy làng sương mù đêm sẽ không lại xuất thủ ảnh hưởng chúng ta bắt vĩ thú. Uchiha Itachi lạnh lùng nói nhỏ, một đôi tinh đỏ chói như máu con ngươi nhìn chằm chằm đối diện. Đột nhiên hắn tựa hồ mỉm cười câu môi, nói, còn có một nguyên nhân. Lại Akatsuki thu hoạch trong tình báo, người một thân phận khác cực kỳ trọng yếu. Cái gì? Terumi mây ánh mắt nhíu lại. Một luồng khí tức nguy hiểm từ bên cạnh của nàng lặng yên hiển hiện. Uzumaki Tamajitsu. Uchiha Itachi lạnh lùng nói nhỏ. Nhìn chăm chú nghe được cái tên này mà sắc mặt đột biến thứ đệ ngũ Mizuki. Tiếp tục nói. Ai đều không cách nào tưởng tượng. Uzumaki Tamajitsu ra hỏa kia thế mà lại trở thành Mizuki chưa lập gia đình người. Uzumaki Tamajitsu chưa lập gia đình. Terumi mây sâu kín nói nhỏ. Con người đột nhiên trở nên mơ mộng mà vũ mị. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát sắc mặt của nàng lại tại độ trở nên cực kỳ lãnh khốc. Sát cơ lạnh thấu xương thấp quát khẽ nói. Cái kia tên đáng chết đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Người đã biết hắn, như vậy chết chung a. Độn thổ, vũng bùn chi thuật. Terumi mây hai tay nhấn một cái. Chakra mãnh lâm vào dưới mặt đất. Lại ao quanh thân lập tức xuất hiện mảng lớn bùn đất đầm lầy. Phốc, cái sau thì lại cùng một thời gian ngửa ra sau. Thân thể bị một cỗ lực đạo từ nước bùn bên trong nâng lên. Xoay người thoát đi ra ngoài. A. Uchiha Itachi khóe miệng cười lạnh không có chút nào ngăn cản ý tứ. Đứng người lên nhàn nhạt nói. Dạng này, người liền có thể yên tâm a. Để ta kiến thức một phen Mizuki lực lượng. Đương nhiên, người không có cơ hội chạy khỏi nơi này. Terumi mây con người băng lãnh. Hai tay cực tốc kết ấn. Phí độn, xảo vụ chi thuật Komu no Jutsu. Hô hô. Đại lượng màu trắng hơi nước từ sau người trong miệng phun ra. Đang cố ý khống chế phía dưới nhanh chóng hướng về Uchiha Itachi lan tràn mà đi. Sương mù. Không. Uchiha Itachi lông mày cau lại. Nhưng sau một khắc hắn Sharingan đột nhiên mở to. Thân thể cực tốc triệt thoái phía sau. Muốn chạy trốn a. Đã chậm. Thấy người sau động tác. Terumi mây không chần chờ chút nào. Trong miệng màu trắng hơi nước càng nồng nặc, trực tiếp đem cái sau bao phủ. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi thần sắc lạnh lùng, quét mắt thân thể lại trong sương mù bị trong nháy mắt hủ thực hơn phân nửa. Một tia hiểu rõ lại đáy mắt của hắn hiển hiện. Phanh, sau một khắc, cái sau thân ảnh biến thành một đoàn chakra màn khói tiêu tán ngay tại chỗ. Cái gì? Ảnh phân thân Kage Bunshin. Lúc nào? Thấy cảnh này, Terumi Mây Thần sắc trầm thấp, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh hết thảy động tĩnh. Xoát, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ phía sau của nàng dâng lên, trong lòng bàn tay một viên phi tiêu như thiểm điện vung vẩy. Chính là sắc mặt lãnh tịch Uchiha Itachi. T, phi tiêu lưỡi đao hư vô thụ lực, lại Uchiha Itachi xuất thủ một khắc này. Terumi Mây đã cấp tốc cúi đầu. Mấy sợi mái tóc dài màu nâu bị cắt đứt, theo gió hơi thở phiêu đãng ở trong màn đêm. Tàn độn, tàn quái chi thuật, phốc, màu đỏ tươi thổ tương đột nhiên mảng lớn bay vung. Terumi Mây há miệng nhỏ, chakra lực lượng theo nàng xoay người không ngừng ngưng tụ phun tán. Còn có một loại huyết kế a. Uchiha Itachi thần sắc ngưng lại, thân thể ở giữa không trung lấp lóe. Trong nháy mắt cách xa Terumi Mây bên cạnh thân, đánh lén cũng không phải nam nhân hẳn là có phong độ. Uchiha Itachi, Terumi Mây đứng tại một mảnh màu đỏ tươi không ngừng bốc lên bọt thổ tương trung ương. Mặt mày cong cong lại dị thường băng lãnh nói. Xem ra thông thường thủ đoạn không cách nào trong thời gian ngắn kết thúc trận chiến đấu này. Như vậy, chấm ngoặc kép, ông, hắn tinh hồng mắt tử lấp lóe. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một cỗ âm u lực lượng lại thức tỉnh. Uchiha Itachi trong mắt ba viên câu ngọc trong nháy mắt xoay tròn. Liên thành tam giác đại phong xa dáng vẻ. Con mắt biến hóa, Terumi Mây con ngươi siết chặt. Trầm thấp nói, có ý tứ gì? Uchiha nhất tộc được xưng là mạnh nhất nhất tộc. Nguyên nhân chính là chỗ này. Mangekyo Sharingan, Tsukuyomi, ông. Uchiha Itachi mắt trái mở ra, tựa hồ tái phát ánh sáng trải rộng Terumi Mây toàn bộ tầm mắt. Gặp, đây là huyễn thuật, Terumi Mây trong bụng chấn kinh, chắp tay trước ngực, trong cơ thể chakra trong chớp mắt lắng xuống. Không có ích lợi gì, thuật này không cách nào bị giải trừ. Chẳng biết lúc nào, bốn phía trở nên một vùng tăm tối, tại không có nó thân ảnh của hắn. Một vòng huyết hồng con ngươi như trăng sáng treo thật cao lại hắc ám phía trên. Tsukuyomi chi thuật. Ở trong không gian này ta nắm giữ hết thảy. Thời gian, không gian. Ở chỗ này vô luận ngươi dừng lại bao nhiêu thời gian ngoại giới vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ mà. Thôi, ông, Uchiha Itachi lời nói xong. Cái này mảnh hắc ám chi địa tại độ phát sinh biến hóa. Như là gương ảnh vỡ vụn. Vô số cái giống nhau không gian phân liệt ra. Mỗi một cái không gian đều có Terumi Mây thân ảnh tồn tại. Không gian bên trong, người lấy được đau đớn chính là vô hạn mở rộng. Chấm ngoặc kép, người đến cùng có mục đích gì? Terumi Mây sắc mặt cực kỳ khó coi. Cắn răng nói. Mục đích, tam vĩ a, đạp. Trong bóng tối, một đạo sách đao thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Thần sắc hờ hững nói, bắt vĩ thú là tổ chức của ta Akatsuki cho chí cao mệnh lệnh. Bất luận cái gì ngăn cản đây hết thảy nhẫn thôn đều đem trả giá đắt. Đừng quên suy nghĩ, ta sẽ không đem tam vĩ giao cho các ngươi. Đó là chuyện của ngươi. Hiện tại ngươi đem nhận 72 giờ tinh thần tra tấn. Cái này đau đớn thế nhưng là so chân chính mãnh liệt hơn. Uchiha Itachi nói xong. Trong lòng bàn tay trường đao không lưu tình chút nào đâm về Terumi Mây cái cổ chỗ. Xoát, nhưng mà, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc thế giới xuất hiện khách qua đường. Lại lưỡi đao tới gần thời khắc, một tay nắm từ Terumi Mây sau lưng xuất hiện. Duỗi ra một rút, can, hoàng kim sáng chói ngón tay chỉ tại mũi đao phía trên. Keng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm lại Tsukuyomi trong thế giới quanh quần. Sau đó từng tia vết rách từ cả hai tiếp xúc địa phương xuất hiện. Không ngừng mở rộng, toàn bộ hắc ám thế giới lại lâm vào sụp đổ bên bờ hủy diệt. Không có khả năng, ta Tsukuyomi thế mà, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi sắc mặt khiếp sợ nỉ non. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo từ Terumi Mây sau lưng chuyển ra mông lung thân ảnh. Hắn thật sâu trầm thấp nói, Uzumaki Tamajitsu. Mặc dù hết thảy bắt đầu chỉ là một trận ước định, nhưng Itachi à, nàng cuối cùng là người của ta. Đạm mạc lời nói vang lên. Sau đó cái này mảnh hắc ám trong không gian một đôi mắt vàng chậm rãi mở ra. Đó là một mảnh thuần túy kim sắc. Trong đó lục đạo màu đen vòng tròn đồng tâm lóe ra băng lãnh khí cơ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.